anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạnh chiếc thìa trong tay Jamie đang nắm chặt bất ngờ rơi xuống đất, bàn tay run lên một hồi nhẹ. Ken Boon thoáng ngạc nhiên với sự phản ứng hơi quá thái của cô, phải chăng bản thân đã hỏi điều không nên hỏi chăng? Anh vội vàng cười, à anh quên mất, con người như em chắc là chưa từng dành tình cảm cho ai đó, anh xin lỗi vì câu hỏi vừa rồi. Một phản ứng đột ngột giờ lại là một biểu hiện đột ngột. Kiều Trang, em lỡ tay làm rơi chiếc thìa, nếu không phiền có thể mang đến cho em chiếc khác không? Jamie thản nhiên nói cùng nở nụ cười nhẹ, khó ai có thể biết rằng vừa nãy cô có một trận kính động. Được, Kiều Trang nói vọng lại cùng rất nhanh chóng mang chiếc thìa mới lên rồi cùng chiếc thìa đang nằm chỏng chơ trên mặt đất lui xuống. Nhẹ nhàng đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm, cái cử chỉ này không khỏi làm anh hoang mang. Mới vừa này còn, mà sao bây giờ lại, tính sẽ đổi chủ đề thì Jamie đã nuốt luôn những gì anh muốn nói. Không, em đã từng yêu và đã từng có người yêu. Lời nói này của cô có vẻ rất khó khăn, dường như là cả một quá khứ vừa hạnh phúc mà cũng vừa đau lòng. Biết là hành động này của cô chính là tự hành hạ bản thân mình mà anh nhìn không đành lòng liền lên tiếng. Jamie à, em không cần. Anh chưa nói xong Jamie bất ngờ nổi giận hét lên. Em muốn nói, Kiều Trang cầm sổ ghi chép đứng ở quầy cũng khá giật mình quay lại, trên mặt hai người đều mang một vẻ ảm đạm, có một chút xót xa len lỏi nơi cõi lòng. Một thứ gì mách bảo cô hãy mặc kệ họ và cô lại cúi đầu tiếp tục ghi chép. Nhìn chằm chằm vào Jamie, đây là lần thứ hai anh nhận thấy vẻ tiền tụy cư ngụ trên gương mặt lạnh lùng kia có phải hay không? Gặp anh là cô lại thải tất những nỗi lòng bao năm chịu đựng những điều không thể nói. Dù sao chỉ cần cô thoải mái thì là điều gì anh cũng sẽ làm. Thở dài một hơi, anh nhẹ giọng, được, nếu em muốn, nếu một người mà anh vô cùng yêu thương hứa hẹn với anh bao điều mà bỗng một ngày người đó mất tích không một dấu vết, tìm kiếm mọi nơi có khi lật tung cả nước lên tìm cũng không một chút tăm hơi thì anh cảm thấy thế nào? Jamie à, Ken Boon giọng có chút run run, trả lời em, Jamie gần như mất bình tĩnh có phần lớn tiếng lên, nhìn sâu vào đôi mắt cư ngụ một nỗi buồn nơi cõi lòng của cô anh nhẹ nhàng. Anh sẽ rất tuyệt vọng, rất đau khổ. Ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên và gì, Jamie, hơi nhìn Jamie anh lại cúi xuống hớp một ngụm cà phê, bắt lấy tay cô kiên quyết siết chặt. Và, anh sẽ nghĩ là người đó đã không còn yêu anh, không còn cần anh. Nếu còn hay có lý do thì ít nhất cũng nên nói một lời từ biệt, lặng lẽ bỏ đi thì chỉ có duy nhất một khả năng là. Chưa nói hết câu cô đã đưa ngón trỏ cùng ngón giữa của mình lên chặn trước môi anh, miệng khó khăn thốt lên từng lời. Thôi, đủ rồi. Phải, chuyện này cô đã đi hỏi tất thảy bao người và ai cũng duy nhất một câu trả lời. Người đó hết yêu người đó không cần mình, đơn giản vậy thôi. Cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình được nghe những câu này từ những người bạn người quen, nhưng tuyệt cô không bao giờ nghe hết câu vì điều đó thực làm cô đau lòng. Đưa những ngón tay thon dài lên định gỡ bàn tay anh đang nắm ra nhưng anh đã nhanh tay hơn, Ken Boon siết càng chặt tay cô hơn, nhẹ giọng khuyên bảo. Jamie này, anh biết em rất buồn. Sao đến giờ mà em vẫn không chút bỏ gánh nặng đó đi mà đi tìm người đàn ông khác, chẳng lẽ em vẫn hy vọng anh ta tìm đến em sao? Đừng nói chuyện này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jamie cự tuyệt, bàn tay đang nắm lấy tay mình, vơ lấy ly cà phê uống một ngụm dài. Trả lời anh đi, có phải hay không? Ken Boon kiên quyết không từ bỏ, giọng gấp gáp cùng một chút bực bội, tại sao anh lại thành ra thế này? Phải, Jamie hét vào mặt anh rồi xối xả một tràng. Em vẫn còn hy vọng anh ấy quay lại, đã hơn 3 năm rồi em vẫn hy vọng sẽ có một ngày người đó đến tìm em cùng một lời xin lỗi, cùng một lời giải thích. Jamie đã không muốn nói tiếp nhưng anh lại cả gan khơi mào lửa nóng trong người cô, khiến cô không tự chủ được mà nóng giận. Khua chiếc ba lô đeo lên vai chạy thật nhanh ra ngoài, cô muốn đi khỏi nơi này, muốn tìm một bầu không khí thoải mái dễ chịu hơn. Sẽ không ai đảm bảo được quán cà phê này sẽ lành lặn nếu cô còn tiếp tục ở đây. Dù đang chạy nhưng cô vẫn nghe được một giọng nói từ xa vang đến. Thật ngu ngốc, đúng vậy, đây chính là câu mà cô muốn nói với bản thân mình hiện tại, chờ đợi một thứ gì đó mà chả ai đảm bảo nó sẽ xảy ra. Có phải niềm hy vọng này quá lớn khiến cô không thể dập tắt nổi nó, ngày nào cũng nhung nhớ cùng mong chờ, 3 năm đi anh vẫn không thể làm hình bóng đó xóa nhòa nơi trái tim. Mọi hình ảnh của anh lần lượt hiện ra như mới chỉ vừa gặp ngày hôm qua, điều này chứng tỏ cô đã rất nâng niu vị trí của anh trong trái tim mình, giờ đã là tự mình hại mình rồi. Chính cô là người chủ động yêu anh sâu đậm, cùng anh trao trọn lời thề ước, giờ thì vui rồi. Muốn vứt cũng không được, muốn ném cũng không xong. Bịch, do chạy vội quá mà cô đã không để ý đâm sầm vào một thân hình nào đó, còn đang ngồi dưới đất đã loáng thoáng nghe lời chửi mắng xối xả bên tai. Này, đi đứng kiểu gì thế? Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo một chút, đứng dậy phủi bụi dính quanh quần áo cô từ từ ngước mắt lên, một thân hình tuyệt mỹ gợi cảm lau chùi chiếc váy tuyệt mỹ của mình cùng ánh mắt vô cùng thương tiếc xót xa. Xí cũng chỉ là một bộ váy hàng hiệu thôi mà, hỏng thì mua cái khác sao mà phải nâng niu như báu vật vậy. Còn đang suy nghĩ bỗng cô gái ngẩng mặt lên nhìn thấy Gia Mi ánh mắt từ tức giận chuyển sang cầu hòa giọng điệu pha chút chế giễu. À, thì ra là Gia Mi, em đi đâu mà vội vậy? Nhếch mép lên cười nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt khinh bỉ. Tôi đi đâu chắc hẳn không cần nói với cô. Vừa nói Gia Mi vừa tránh qua một bên đi qua. Sumiti lửa bốc toàn thân khói nghi ngút trên đầu dậm chân tại chỗ bình bịch nhưng lại hướng mắt về quán cà phê. Vừa rồi tên đàn em có báo cáo lại là Gia Mi cùng Ken Bun đi vào quán cà phê khiến cô đứng ngồi không yên mà lao thẳng đến đây cũng vội quá nên lại đâm vào cái con bé này. Hóa ra là Gia Mi dáng vẻ gấp gáp thế này hẳn là có chuyện chẳng lành với Ken Bun rồi, điều này làm cô có chút vui mừng. Lấy lại dáng vẻ của một quý cô tự tốn đi vào quán cà phê với chiều cao cùng vóc dáng chuẩn không cần chỉnh đã khiến bao ánh mắt xung quanh nhìn chăm chăm không chớp mắt. Không chỉ thế mà bộ váy với cô gái trẻ này vô cùng hợp nhau cứ như là bộ váy này sinh ra chỉ để cho cô mặc mà trên đời này cũng chẳng có bộ váy nào mặc hợp với cô ta bằng bộ váy này. Đường nét cùng hoa văn tinh xảo mang một vẻ đẹp lai tây mà thêm chút gợi cảm lộ một bên vai trắng nõm, hơn nữa chiếc váy này. Vô cùng cầu kỳ và, hình như rất lạ mắt, không có bán trên thị trường. Người người nhìn không ngớt tiếng máy chụp ảnh tanh tách vang lên, xôn xao bao lời bàn tán đủ kiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông bu lấy Sumiti ngày một nhiều hơn khiến Sumiti vô cùng khó chịu, giữa bao người ở đây chẳng lẽ không một ai có thể nhận ra cô chính là nữ diễn viên trẻ tài ba hay sao? Chỉ một phút sau quanh cô đã đông nghịt người miệng nói không chịu ngừng. À chị Sumiti ký cho em với, em hâm mộ chị lắm ký cho em với, chụp với em một tấm được không chị là thần tượng số một của em. Sumiti chẳng biết nói gì hơn ngoài việc cố gắng tiếp nhận tờ giấy cùng cây bút trên tay mọi người, nụ cười khó khăn gian nan hé nở một chút. Chết tiệt, do vào quán cà phê nên cô không có mang theo vệ sĩ đều ra lệnh cho tất cả ở trong xe chờ giờ thì mọi chuyện hay rồi một đường ra cũng không có một lỗ nhỏ cho kiến chui còn khó khăn. Dẹp, dẹp hết, tiếng nói uy quyền của một chàng trai bất ngờ vang lên khiến đám đông giật mình run sợ hãi mà lui ra. Sumiti khi nghe được lời nói này từ đầu óc choáng váng đã trở lại như thường, một chút hạnh phúc trong tim trực trào. Cô vui vẻ đến bên chàng trai. Ken Bun anh, đi theo tôi, không trả lời câu hỏi của Sumiti, Ken Bun một mạch bắt lấy tay cô lôi đi sành sạch không thương tiếc. Đến một góc khuất vắng người anh ném tay cô đi như một thứ đồ dơ bẩn giọng có chút lạnh lùng. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Cô đừng có lúc nào cũng lẽo đẽo bám theo tôi nữa, tôi không yêu cô cũng không là chồng của cô. Tất cả chỉ là do cô và bố mẹ tôi tự dựng lên mà thôi. Cánh tay Sumiti tuy rằng rất đau nhưng so với vết đau nơi trái tim kia thì mãi chẳng thể nào bằng được cô nén cơn đau lại một lần nữa cô nén cho nước mắt khỏi rơi. Bát chợt một nụ cười lạnh nhạt mang theo chút đau xót hiện lên giọng nói yếu ớt vô lực. Anh thực nghĩ mọi chuyện của chúng ta là chỉ do em với bố mẹ anh dựng lên thôi sao? Trong trí nhớ của tôi, cô chưa hề tồn tại. Ken Bun phũ phàng chối bỏ Sumiti quay lưng tính bước đi một lời nói vang lên ngay sau lưng anh. Vậy anh không nghĩ là, trí nhớ của anh đã mất đi những gì về em sao? Không quay lưng lại Ken Bun cười mỉa mai. Tất nhiên rồi, chắc hẳn trí nhớ tôi cảm thấy chứa những gì liên quan tới cô thực không đáng nên mới đem vào lãng quên như vậy. Anh bỏ đi một mạch mà không biết rằng những lời nói khó nghe đó chẳng khác nào một mũi dao nhọn hoắt đâm vào trái tim cô. Nước mắt không tự chủ được khẽ tuôn rơi. Đây là lần thứ mấy rồi anh, lần thứ mấy vì anh mà em rơi nước mắt, chẳng phải ngày xưa, anh đã từng hứa sẽ không để em đau buồn sẽ không để em rơi nước mắt một lần nữa sao? Chẳng phải anh nói em khóc làm anh đua sao, mà giờ lại như vậy hả anh là đồ thất hứa, em thực sự hận anh, người cô không còn sức lực mà ngã gục đúng lúc này một đám người mặc đồ đen nhanh chóng đến dìu cô đứng dậy, hô cô vẻ mặt vô cùng lo lắng hỏi. Cô chủ, cô có sao không? Chàng trai này là trợ lý đắc lực của cô chẳng khác nào một người bạn đương nhiên chuyện của cô anh đều đã được nghe qua. Tôi không sao, dìu tôi lên xe. Sumiti cố gắng thốt ra từng lời. Đám vệ sĩ nghe được câu này liền nhanh chóng đỡ cô dậy dìu lên xe. Màu hồng của hoàng hôn nhẹ nhàng lan tỏa khắp một mảnh trời. Cô muốn đi đâu? Huko ngồi vào ghế lái hỏi. Suy nghĩ một lát, Sumiti dựa đầu vào thành ghế, hai mắt nhắm chặt lại. Đôi môi mỏng phủ một lớp son hồng nhẹ cử động. Bà Fowley, cô đang mệt mà tôi nghĩ cô nên về nhà nghỉ ngơi. Hugo, anh học cách chống đối tôi từ khi nào vậy Hugo? Sumiti giọng có chút bất mãn. À tôi xin lỗi, tôi liền khởi động xe ngay đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hugo chẳng dám ho he thêm lời nào nữa mà khởi động xe nhấn chân ga. Chiếc xe đen bóng lao vào đường chính, đi ra khỏi phòng tắm, mọi mệt mỏi dường như được xua tan kha khá. Tắm rửa là một cách xả stress mà Jamie thường làm, cột sạch những điều không vui, rửa bỏ những cảm giác khó chịu trong người. Một tay vuốt tóc, tay còn lại lau mái tóc còn sũng nước. Tiếng chuông điện thoại vang lên, một bài ca quen thuộc, hơi nhíu mày, rốt cuộc là ai lại gọi điện cho cô vào giờ này chứ? Lại bảo lần này là Ken Bun gọi đi, cô đã quá mệt mỏi rồi. Khua tay vơ lấy chiếc điện thoại trên giường định tắt đi thì phát hiện con số này lạ hoắc. Hôm nay lúc anh gọi điện cô đã lưa tên lại rồi mà không lẽ là sim 2? Một thứ gì đó mách bảo cô phải nghe nó rồi, chả hiểu sao lại nghĩ đến có thể là người con trai kia gọi. Qua bao năm rồi, chuyện đó hoàn toàn không thể. Cách chương.